Tập 10. Vừa ra khỏi nhà hàng, một cơn gió thô mát lạnh đã ùa vào mặt. Hàng Thành là thành phố bốn mùa rõ rệt. Gần đến mùa đông, nhiệt độ buổi tối thấp hơn ban ngày rất nhiều. Như thể cảm nhận được sự thay đổi của người bên cạnh. Bùi Tây Lâm nghiêng người đứng chỗ đầu gió. Lạnh à? Giọng nói trầm thấp của anh vượt qua tai Tang Ninh. Tang Ninh nhúc nhích khẽ lắc đầu. Vẫn ổn. Cô chỉ giật mình vì nhiệt độ thay đổi thôi. Rõ ràng ban nãy lúc đón Bùi Tây Lâm vẫn chưa thấy lạnh. Bùi Tây Lâm cụp mắt. Vào trong đợi đi. Anh vừa gọi điện cho tài xế tới đón. Không cần đâu. Tang Ninh ngước mắt lên, bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh. Cô khẽ run, mất tự nhiên mím môi. Chắc tài xế sẽ đến nhanh thôi. Bùi Tây Lâm nhìn xung quanh. Ừ, nhanh thôi. Vừa dứt lời, anh đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Sau khi hai người lên xe, Tang Ninh mới nhớ ra hỏi. Đi ăn gì thế? Bùi Tây Lâm nhìn cô, hơi nhíu mày. Tôi gọi điện hỏi xem. Tang Ninh à một tiếng, hiếm khi thấy vẻ mặt phiền muộn này của anh. Cô cong môi cười, tâm trạng vui vẻ. Được. Nhân lúc Bùi Tây Lâm gọi điện, Tang Ninh mở WeChat lên, định gửi tin nhắn cho đồng họa. Chuẩn bị gửi thì đột nhiên cô kịp phản ứng lại. Lúc này có vẻ không phù hợp lắm. Để đến tối rồi cô nhắn tin cho cô ấy. Không bao lâu sau, Tang Ninh nghe thấy Bùi Tây Lâm nói với tài xế đi đến chỗ nào đó. Cô không rõ lắm, cũng không hỏi lại. Chắc là vì quan hệ giữa Bùi Tây Lâm và cô Vân Tân ở mức độ nào đó nên cô khá tin tưởng Bùi Tây Lâm. Chú ý đến ánh mắt cô, Bùi Tây Lâm hơi ngừng lại. Muốn hỏi gì à? Tang Ninh chớp mắt, nhỏ giọng nói. Chị đồng họa và anh Uẩn còn chưa kịp nói là có quan hệ gì thì đã bị Bùi Tây Lâm ngắt lời. Đang cãi nhau. Tang Ninh ngây ra chớp mắt một cái. Hả? Bùi Tây Lâm cũng ngừng lại. Không phải ban nãy cô muốn hỏi hai người bọn họ đã làm gì sao? Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ tràn ngập xe. Ánh đèn chiếu xuyên qua cửa sổ xe như ẩn như hiện. Tang Ninh như nhìn thấy Bùi Tây Lâm đỏ lên. Cô định xác định thì Bùi Tây Lâm che miệng ho khan, giọng nói hở hững. Lần sau bảo Lâm Uẩn Ngọc bù bữa này. Nhận ra Bùi Tây Lâm nói sang chuyện khác, Tang Ninh nhịn lại, không khỏi cong môi. Ừ. Cô cố gắng cho nụ cười trên mặt mình không quá rõ. Phải bắt anh ấy bù lại hai bữa. Bùi Tây Lâm cười đáp. Được. Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Tang Ninh và Bùi Tây Lâm vô tình chạm nhau. Tang Ninh giật mình rồi bình tĩnh rời mắt đi. Bùi Tây Lâm đặt nhà hàng khác. Cách nhà hàng ban đầu bọn họ đặt không xa lắm. Chỉ là giờ này tắc đường. Lúc hai người đến nơi đã là hơn nửa tiếng sau. Sau khi đi với anh, Tang Ninh vẫn còn nuối tiếc tối nay mình không ăn được hải sản. Nhưng sau khi nhìn thấy món đặc biệt của nhà hàng, suy nghĩ của cô tắt ngúm ngay lập tức. Anh vẫn mời cô ăn hải sản. Bùi Tây Lâm đặt phòng VIP. Ngồi trong phòng anh hỏi Tang Ninh. Nhìn xem muốn ăn gì nữa. Tang Ninh nhìn nhận menu, gọi thêm hai món nữa. Gọi đồ xong hai người yên lặng ngồi đợi. Phòng VIP nhỏ hơn cả khoang xe. Hơi thở của hai người hòa lẫn trong không gian kín. Vừa ngước mắt đã thấy được đối phương. Lúc đầu Tang Ninh cũng không cảm thấy ăn cơm riêng cùng Bùi Tây Lâm có gì không ổn. Nhưng bây giờ bất giác lại thấy có một chút. Dù cô không hiểu sự ngại ngùng của mình đến từ đâu. Nghĩ mãi, cô chỉ có thể mở điện thoại, giả vờ như đang bận nói chuyện với người khác. Vừa mở ra, cô thấy tin nhắn đồng họa gửi đến, hỏi cô đi đâu. Em đang đi ăn rồi. Ăn ở đâu? Tang Ninh gửi địa chỉ cho cô ấy, thắc mắc. Chị đồng họa với anh Uẩn vẫn chưa ăn sao? Thấy tin nhắn của Tang Ninh, đồng họa lập tức nhớ đến chuyện tên chó má đó làm với mình trong phòng VIP. Cô ấy chả mạnh một đôi môi bị anh ta cắn chảy máu, tỏ vẻ bình tĩnh trả lời. Ăn rồi. Chị thấy em đi đón thầy Bùi lâu thế mà vẫn chưa về đến hỏi xem. Tang Ninh nghĩ một lúc rồi trả lời. Ừ, thầy Bùi nói hôm nay muốn mời riêng em đi ăn nên bọn em đi rồi. Thật xin lỗi chị đồng họa. Lần sau em sẽ không cho chị lau cây nữa. Câu này là chị nói đúng. Chị về khách sạn chưa? Lát nữa. Em về ngoài nhớ chú ý. Hai ngày nữa chị đồng họa mới ăn cơm tạ tội. Hai người trò chuyện một lúc. Tang Ninh không hỏi giữa cô ấy và Lâm Uẩn Ngọc đã xảy ra chuyện gì. Dù Tang Ninh hóng hớt, nhưng không chắc đồng họa có muốn nói hay không. Cô sợ cô ấy khó xử nên không hỏi. cô ấy muốn nói thì sẽ tự động nói thôi. Cửa phòng VIP bị người ta gõ. Tăng Ninh ngẩng đầu. Phục vụ mang đồ ăn hai người gọi lên. Lúc nhìn thấy tôm hùm, mắt Tăng Ninh sáng rực. Bùi Tây Lâm không bỏ lỡ cảm xúc thay đổi của cô. Nhếch môi nở nụ cười gần như không thấy được. Anh giấu bớt ý cười trong ánh mắt, giọng hơi trầm. Ăn đi. Tăng Ninh đáp lại. Ừ, không khách sáo với anh. Cô cầm đũa gắp, định bỏ tôm vào miệng thì đột nhiên nghe thấy Bùi Tây Lâm hỏi. Vết thương lúc trước tốt hơn chưa? Tăng Ninh bỏ tôm vào miệng mới trả lời anh. Tốt rồi. Vì không thân quen lắm nên lúc Tăng Ninh ăn cũng yên lặng hơn thường ngày. Cô tập trung ăn tôm. Ăn một lúc rồi cô mới nhớ ra hỏi. Thầy Bùi, tôm này có cần đặt trước không? Sao thế? Tôi định lúc nào rảnh đưa Lâm Duyệt đến ăn. Trước kia lúc cô nói chuyện với Lâm Duyệt, có nghe Lâm Duyệt nói chưa từng ăn tôm hùm Úc. Bùi Tây Lâm đáp. Cần. Lát nữa tôi gửi cách liên lạc của chủ nhà hàng cho cô. Đây là nhà hàng của bạn anh sao? Bùi Tây Lâm gật đầu. Nếu không phải nhà hàng của bạn, giờ anh mới đặt cũng không đặt được tôm hùm Úc tươi mới được vận chuyển bằng đường hàng không. Tăng Ninh cười tươi nói. Được. Mùi vị thế nào? Bùi Tây Lâm hỏi. Ngon lắm. Cô đã ăn rất nhiều đấy. Nghe thế Bùi Tây Lâm khẽ cười. Bây giờ ở đoàn phim thế nào? Tăng Ninh không ngờ anh lại hỏi vấn đề này. Cô nghĩ rồi trả lời. Cũng không tệ. Người trong đoàn phim rất tốt. Bùi Tây Lâm nhướng mày. Tốt hơn đoàn phim lần trước tới đây à? Tăng Ninh ngây người nghi ngờ nhìn anh. Đoàn phim trước đây, ý là đoàn phim của chúng ta sao? Cô thấy sao? Tăng Ninh nghẹn họng, chống cảm nghĩ. Cũng có chút khác biệt. Sợ Bùi Tây Lâm hỏi chỗ khác, khác chỗ nào, Tăng Ninh vội nói sang chuyện khác. Thầy Bùi đã nhận tiếp bộ phim tiếp theo chưa? Chưa. Tăng Ninh à một tiếng. Vẫn chưa quyết định à? Bùi Tây Lâm nhìn cô. Sao thế? Trên mạng đồn anh sắp đóng bộ phim mới mà đạo diễn Tôn đang chuẩn bị. Là giả đúng không? Bùi Tây Lâm nhướng mày. Ừ. Anh cụp mắt nhìn Tăng Ninh chằm chằm. Cô cũng để ý mấy tin đồn này sao? Lướt thấy. Tăng Ninh rất thành thật. Blogger trên mạng rất nhiều. Bùi Tây Lâm không nói gì, nhưng cũng không thể không thừa nhận điều cô nói là sự thật. Mở máy phát thanh lên, cả người Tăng Ninh cũng thả lỏng tự nhiên hơn nhiều. Cô vốn không phải là người căng thẳng trước mặt Bùi Tây Lâm. Đối với cô mà nói, Bùi Tây Lâm cũng không khác những người khác lắm. Điều khác biệt duy nhất là Bùi Tây Lâm hợp với thẩm mỹ của cô, không còn gì khác. Ăn xong bữa cơm, Tăng Ninh còn ảo giác mình rất thân thiết với Bùi Tây Lâm. Ăn xong, Bùi Tây Lâm đưa cô về khách sạn. Lúc xuống xe, Bùi Tây Lâm gọi cô lại. Tăng Ninh. Tăng Ninh quay đầu. Bùi Tây Lâm cụp mắt nhìn cô, hở hững nói. Quay phim có gì khó khăn có thể tìm tôi. Tăng Ninh giật mình, lấy lại tinh thần. Tôi biết rồi, cảm ơn thầy Bùi. Bữa tối nay ngon lắm. Nghỉ ngơi sớm đi. Thầy Bùi cũng thế nhá. Tăng Ninh vẫy tay với anh. Tạm biệt. Thấy cô đi xa, Bùi Tây Lâm bảo tài xế. Đi thôi. Tài xế đáp lời. Vừa lái xe ra khỏi khách sạn, Bùi Tây Lâm đã nhận được điện thoại của Lâm Uẩn Ngọc. Đi ăn với Tăng Ninh xong chưa? Giọng Lâm Uẩn Ngọc trầm thấp. Uống với tôi mấy ly nhé. Lúc đang ăn cơm, Bùi Tây Lâm nhận được tin nhắn của Lâm Uẩn Ngọc, hỏi anh và Tăng Ninh đang ở đâu. Bùi Tây Lâm vốn không định uống, cũng không còn sức cùng Lâm Uẩn Ngọc để uống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn hỏi. Ở đâu? Cúp máy, Bùi Tây Lâm nhận được vị trí Lâm Uẩn Ngọc gửi. Anh mím môi, giơ tay xoa đầu lông mày, dặn tài xế. Đến chỗ này. Sau khi về phòng tắm rửa, Tăng Ninh nằm trên giường đọc kịch bản. Đang đọc thì cô nhận được tin nhắn của Giản Hủy. Hô hô, thầy Bùi quả là thầy Bùi, uống rượu cũng đẹp trai thế. Gì cơ? Video thầy Bùi uống rượu trong quán bar lên hot search, đẹp trai lắm luôn. Sao thế? Tối nay hả? Đúng rồi, mới vừa nãy. Tăng Ninh nhíu mày, mở link Giản Hủy gửi. Cô căng mắt ra nhìn. Dưới ánh đèn chói lóa, Bùi Tây Lâm ngồi trong góc khuất, ngón tay thon dài cầm ly thủy tinh. Trong ly có rượu sóng sánh. Tư thế của anh lười biếng tùy tiện, có cảm giác ngầu không nói nên lời. Người quay video ở bên cạnh anh quay hết góc nghiêng của anh vào điện thoại. Xem video xong, Tăng Ninh như ma xui quỷ khiến mở lại xem lần nữa. Xem lại hai lần, cô kéo xuống, không chút ngạc nhiên. Toàn là bình luận kích động của fan. Chồng tôi đẹp trai quá, ngầu quá. Chồng tôi uống rượu cũng đẹp trai quá. Chị tầng trên này, Internet không ngoài vòng pháp luật đâu. Đừng thèm chồng tôi như thế. Tan Ninh đọc bình luận mà buồn cười. Cô không thể không nói cư dân mạng trên mạng ỷ không có người quen mà lớn gan thật. Nhưng cô cũng phải công nhận những gì cư dân mạng nói là thật. Nghĩ đến đây, cô thấy bộ quần áo quen thuộc trên người Bùi Tê Lâm. Cô lại tám chuyện với Giản Hủy. Sức thầy Bùi cũng tốt thật. Sao cậu biết? Tớ tiện miệng nói thôi. Hù chết tớ mất. Tớ còn tưởng cậu đích thân trải nghiệm rồi. Tang Ninh chưa kịp trả lời đã nhận được tin nhắn mới của Giản Hủy. Có điều nói cũng đúng. Thần tượng của tớ có vẻ như sức khỏe rất tốt. Dừng lại. Chắc tớ quên nói cho cậu biết. Tối nay tớ đã ăn cơm cùng thần tượng của cậu. Hả? Nên tớ mới nói sức khỏe anh ấy rất tốt. Đi ăn với tớ xong còn có thể đến quán bar uống rượu. Đây là cách quản lý thời gian của người thành công sao? Vì tin nhắn này mà Giản Hủy đã điên cuồng gọi điện thoại tới cho Tang Ninh. Cô ấy chăm cô 10 phút để kể hết mọi chuyện về bữa ăn tối nay với Bùi Tê Lâm. Tớ ăn cái gì, cho tới hương vị thế nào, hai người còn nói với nhau những gì. Cuối cùng cô vẫn không quên hỏi Tang Ninh là thần tượng của mình đi ăn có thấy vui hay không. Tang Ninh nghẹn lời, cô thật lòng cảm thấy đứng trước đàn ông thì tình nghĩa chị em cũng chả là cái lông gì. Sao cậu không hỏi tớ đi ăn có vui không? Giản Hủy đáp, cậu được thầy Bùi mời đi ăn tôm hùm mà vẫn có thể không vui nữa à? Tang Ninh suy nghĩ một lúc, thấy cô ấy nói cũng đúng. Được rồi, đúng là tớ đã ăn rất vui, nhưng mà tớ quên nhìn thật kỹ thần tượng của cậu rồi. Giản Hủy cạn lời, cậu nói xem, có phải là cậu đã lãng phí cơ hội trời cho này không? Xin rửa tay lắng nghe đây. Bùi Tây Lâm mời cậu ăn cơm, vậy mà cậu lại không chú ý tới anh ấy, mà chỉ chăm chăm vào đồ ăn của mình. Cậu thấy hành vi này của cậu có quá đáng không hả? Tang Ninh nghe thế thì vội vàng phản bác lại. Nếu tớ không tập trung vào bữa ăn thì mới là quá đáng đấy. Bùi Tây Lâm mời tớ đi ăn chứ không phải mời tớ đến nhìn anh ấy. Nên tớ chỉ cần lo ăn thôi là đúng rồi còn gì. Chuyện nào quan trọng chuyện nào không, Tang Ninh cho rằng không thể để lẫn lộn được. Giản Hủy nói không lại cô nên chỉ có thể lẩm bẩm. Tớ mặc kệ, mấy ngày nữa tớ sẽ tới tham ban. Lúc đó cậu cũng phải mời tớ đi ăn ở nhà hàng đó đấy. Cô nói thầm, nếu thế thì theo tính chất bắc cầu là thầy Bùi cũng đã mời tớ ăn cơm rồi. Tính chất bắc cầu còn có thể áp dụng như vậy nữa hả? Tang Ninh ngạc nhiên hỏi. Giản Hủy đáp, tớ nói được là được, cậu đừng có quan tâm. Được rồi, Tang Ninh giở khóc giở cười. Nếu cậu đến thì tớ sẽ mời. Giản Hủy cười hì nói, ok luôn. Tang Ninh cúp điện thoại cũng không lướt Weibo nữa. Sau khi đọc kịch bản một lúc, cô tắt đèn đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, Tang Ninh đến trường quay. Nghe thấy rất nhiều người bàn tán về cái hot search Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc đi ba với nhau. Bên đây vừa khen Lâm Uẩn Ngọc đẹp trai, qua kia thì lại suýt xoa không ngớt về nhan sắc của Bùi Tây Lâm. Tang Ninh nghe tới để lỗ tai, đi đến ngồi xuống cạnh Đồng Họa. Đồng Họa liếc nhìn cô. Em uống cà phê không? Lúc này Tang Ninh mới chú ý tới tầng quầng thâm dưới mắt cô ấy, mỉm cười hỏi. Hôm qua mấy giờ chị ngủ vậy? Không biết nữa. Cô ấy mất ngủ cả đêm. Tang Ninh bật cười, nhìn trợ lý của cô ấy. Mua giúp em ly latte nhé. Trợ lý đáp lại. Để tôi đi mua. Đợi người nọ đi rồi, Tang Ninh mới vươn tay, chọc vào cánh tay của Đồng Họa. Chị Đồng Họa. Đồng Họa lườm cô. Chị sẽ kể cho em nghe sau. Tang Ninh à một tiếng rồi nhỏ tiếng hỏi. Hình như trước đây chị đã từng hiểu lầm quan hệ của em và anh Quẩn phải không? Cô giơ hai tay thề. Em với anh Uẩn hoàn toàn chỉ là tình bạn trong sáng. Anh ấy không phải là mẫu người em thích. Đồng Họa nghẹn lời nhìn cô. Vậy em thích mẫu người thế nào? Tang Ninh không ngờ Đồng Họa lại có thể chớp lấy thời cơ, đặt câu hỏi cho cô nhanh tới vậy. Cô im lặng một lúc rồi khẽ đáp. Trước mắt thì em vẫn chưa tìm được. Đồng Họa ngạc nhiên. Em không tính Tô Dương à? Ừ thì cũng tính. Tang Ninh miễn cưỡng đồng ý. Nhưng em bị anh ta tổn thương nặng quá rồi. Bây giờ khó có thể thích thêm một ai nữa. Nghe cô nói thế, Đồng Họa nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi mới bảo Lâm Duyệt mang một chiếc gương cho cô. Để cho chị Ninh Ninh của em nhìn xem bản thân nói dối tệ cỡ nào. Cô ấy không tin Tang Ninh bị Tô Dương làm tổn thương. Tang Ninh giở khóc giở cười. Chị Đồng Họa, chị không thể nào giữ chút thể diện cho em sao? Đồng Họa khẽ hừ một tiếng. Em diễn giả chân quá. Tăng Ninh im bặt. Đồng Họa buồn cười nhìn cô. Sao không nói gì nữa? Tăng Ninh nhịn cười. Tại em không biết phải nói gì nữa đấy. Đồng Họa tò mò hỏi. Em gặp Bùi Tây Lâm cũng không thấy thích à? Câu hỏi này quá bất ngờ. Tăng Ninh sững sờ vài giây mới ngạc nhiên nói. Sao chị lại lấy Bùi Tây Lâm làm ví dụ chứ? Đồng Họa chân thành đáp lời. Từ trong lẫn ngoài giới giải trí này, ít có người con gái nào có thể cưỡng lại được sự quyến rũ đầy nam tính của Bùi Tây Lâm. Đó đã là lẽ dĩ nhiên rồi, nên cô ấy cho rằng Tăng Ninh cũng sẽ thích anh. Tăng Ninh ổ lên, tuy rằng không muốn thừa nhận điều này, nhưng những lời Đồng Họa nói quá đúng, khiến cô cũng phải đồng ý. Bùi Tây Lâm là loại hình mà cả nam lẫn nữ đều thích. Anh cũng có nhiều fan nam hơn những nghệ sĩ khác. Hai người họ cũng không nói nhiều về Bùi Tây Lâm nữa. Đồng Họa thấy Tăng Ninh không có hứng thú gì, nên rất tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện kịch bản. Cuộc sống trong đoàn phim của Tăng Ninh trôi qua cực kỳ vui vẻ và phong phú. Vì chương trình Rất Vui Được Gặp Bạn đã phát sóng, Tăng Ninh cũng dần dần có fan của riêng mình. Lúc tập pilot được đăng lên, đã có người khen cô vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Đến khi chiếu được tập 1 và tập 2 rồi, có rất nhiều cư dân mạng ồ ạt vào khen cô. Có ai lại không thích một nghệ sĩ nữ không giả tạo, không chiếm spotlight mà lại còn sẵn lòng làm những việc nặng nhọc. Đến cả ánh mắt cũng tràn đầy tự tin và sức sống thế chứ. Huống chi trông cô còn xinh đẹp đến vậy. Lúc tập 3 lên sóng, Tăng Ninh cũng có hot search của riêng mình. Văn Khê rất hài lòng về chuyện này. Cô ấy đến đoàn phim thăm Tăng Ninh, vừa nói chuyện công việc vừa khen cô một phen. Gần đây có rất nhiều đánh giá tích cực về em. Văn Khê nhìn Tăng Ninh. Chị biết ngay là em có thể thích ứng rất tốt trong giới giải trí này mà. Tăng Ninh cong môi cười. Em coi đó như là lời khen chị Văn Khê dành cho em đấy nhá. Thì chị đang khen em mà. Cô ấy nhìn Tăng Ninh. Còn nửa tháng nữa là em đóng vai nhân vật này rồi. Chị cũng đã nhận được hai kịch bản mới vào tay. Tối nay chị sẽ gửi cho em xem. Tăng Ninh gật đầu. Văn Khê tiếp tục nói. Còn chuyện này nữa. Sao thế ạ? Tăng Ninh tò mò hỏi. Em có muốn quay tiếp một chương trình tạp kỹ nữa không? Tăng Ninh sửng sốt nhưng không từ chối ngay mà hỏi lại. Là chương trình thuộc thể loại gì thế? Là loại chương trình thiên về suy luận. Chị có quen biết với đạo diễn. Anh ta thấy biểu hiện của em trong chương trình Rất Vui Được Gặp Em rất tốt, nên hỏi em có muốn tham gia không? Tăng Ninh suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Khi nào thì bắt đầu quay vậy chị? Tạm thời chưa quyết định. Vẫn đang chuẩn bị. Tăng Ninh hắng giọng do dự nói. Vậy chúng ta cứ chờ lịch quay và tình hình cụ thể của chương trình đó là tính tiếp nhé. Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Dù chúng ta phát triển theo con đường diễn viên là chính, nhưng trước chị cũng hy vọng em có thể tham gia các chương trình tạp kỹ sẽ hút fan hơn. Tăng Ninh còn trẻ. Hơn nữa cô còn là một nghệ sĩ không có xuất thân chính quy. Nếu cô muốn nổi tiếng và có nhiều người biết đến hơn, thì chắc chắn phải chú tâm vào cả hai mảng. Với lại, Văn Khê nhận ra rằng cô không ngại khi xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ chút nào. Tăng Ninh hắng giọng. Em biết mà. Thỉnh thoảng em cũng thấy khá thú vị khi tham gia vào các chương trình tạp kỹ. Nhưng cũng không thể tham gia quá nhiều được. Bởi vì nếu tham gia quá nhiều thì sẽ dễ khiến khán giả khắc sâu ấn tượng về người nghệ sĩ đó. Khi nhìn thấy nghệ sĩ đó nhiều trên chương trình tạp kỹ rồi, đến lúc xem phim của người đó đóng thì họ sẽ không thể nhập tâm vào nhân vật được. Văn Khê hiểu được chuyện này. Hai người trò chuyện một lúc, Văn Khê rất yên tâm về cô. Đúng rồi, vài ngày nữa bộ phim Bóng Dáng sẽ đăng trailer. Đến lúc đó em sẽ chính thức ra mắt. Cô ấy nhìn Tăng Ninh, rồi vươn tay vỗ vào vai cô. Chị sẽ kêu người của phòng quan hệ công chúng kiểm soát những bình luận trên mạng. Em đừng đọc. Cho dù có đọc thì cũng đừng để trong lòng. Tăng Ninh nhìn dáng vẻ lo lắng của Văn Khê mỉm cười. Em biết rồi. Em sẽ không quan tâm tới mấy cái bình luận tiêu cực đó đâu. Chị Văn Khê cứ yên tâm. Tăng Ninh nháy mắt với cô ấy, sau đó hóm hỉnh nói. Trong lòng em chỉ quan tâm tới mấy bình luận khen mình mà thôi. Được rồi, như thế là tốt nhất. Dù chỉ mới quen biết với Tăng Ninh gần nửa năm, nhưng Văn Khê luôn tôn trọng và hy vọng rằng cô ấy sẽ mãi vui tươi và suy nghĩ tích cực như vậy. Cô ấy mong rằng dù Tăng Ninh có là nghệ sĩ thì cũng sẽ không bỏ bê cuộc sống của chính mình. Cũng như hy vọng cô sẽ giữ vững sơ tâm và luôn duy trì được thái độ vui vẻ, lạc quan như bây giờ. Tuy nhiên đến khi bóng dáng chính thức công bố vai diễn của Tăng Ninh trong bộ phim, dù đã đoán được từ trước, nhưng cô cũng không khỏi bất ngờ trước làn sóng chửi bới gay gắt của cư dân mạng dành cho mình. Sao cô lại có cảm giác như người khen cô mấy hôm trước là họ, mà người chửi mắng cô bây giờ cũng chính là bọn họ nốt vậy? Tăng Ninh ngỡ ngàng nhìn vào bình luận của bài thông báo chính thức. Đệt, hóa ra Tăng Ninh thật sự dùng tiền mua vai à? Tôi chịu thua luôn đấy. Cô không thể chỉ quay mỗi chương trình tạp kỹ được sao hả Tăng Ninh? Chưa biết tài năng đến mức độ nào, nhưng trước mắt thấy hơi nhiều tài nguyên ngon rồi đó. Tôi chính thức chuyển qua từ người qua đường thành anti đây. Nghe nói vai diễn này lúc trước là của một nữ diễn viên khác, còn tại sao lại đổi thành Tăng Ninh thì mọi người cũng biết rồi đấy. Tất cả mọi người đều đang mắng, nhưng chỉ có mình tôi mong đợi biểu hiện của cô ấy thôi ư. Cái tạo hình này của Tăng Ninh nhìn đơn thuần đáng yêu quá. Sau khi lướt một vòng, Tăng Ninh mới hít một hơi thật sâu, ấn vào chỗ respond. Tôi rất vui khi được tham gia vào bộ phim điện ảnh của đạo diễn Tần. Chào mọi người, tôi là Ôn Thư. Ôn Thư là tên nhân vật của cô trong phim. Cô vừa đăng xong, vì sợ nhìn những bình luận mắng nhiếc khác, nên cô nhanh chóng thoát ra khỏi Weibo. Lâm Duyệt nhìn thấy tốc độ chạy trốn của cô, không nhịn được phải đỡ chán. Tăng Ninh vừa mới respond trong vòng 5 phút thôi đã lên bảng hot search. Trailer của bóng dáng, chủ đề về hai người Lâm Uẩn Ngọc và Bùi Tê Lâm cũng cùng lên hot search về cô. Nhưng khi ấn vào những chủ đề đó thì chỉ có những lời gào thét và ngợi khen của fan hâm mộ. Mỗi hot search của Tăng Ninh là ngập tràn trong tiếng chửi bới. Triệu Mậu báo anh lên Weibo repost bài của chính thức của đoàn làm phim. Anh ừ một tiếng, ấn vào Weibo và refresh. Sau khi Weibo được refresh, bài report của Tăng Ninh đập vào mắt anh. Bùi Tê Lâm rũ mắt nhìn kỹ. Dưới bài viết này đã có hơn vài ngàn bình luận. Anh nhướng mày ấn mở. Sau khi nhìn kỹ nội dung của những bình luận đó thì nhíu mày. Triệu Mậu đứng bên cạnh anh cũng nhìn theo. Cậu ấy thở dài. Biết là sau khi công bố thì Tăng Ninh sẽ bị mắng, nhưng những lời này của cư dân mạng thật sự quá quắt. Bùi Tê Lâm nhìn tên nick của những ạc này. Có người là fan của anh, cũng có người là fan của Lâm Uẩn Ngọc. Fan của hai người đều nói bởi vì Tăng Ninh nên họ không muốn đi xem bộ phim này, thậm chí còn chẳng có chút mong chờ nào với bộ phim này cả. Càng quá đáng hơn khi có người nói nếu doanh thu phòng vé của phim không tốt thì là do lỗi của Tăng Ninh. Triệu Mậu nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng khó coi của Bùi Tê Lâm. Cậu ấy định nói gì đó thì đã thấy Bùi Tê Lâm gõ trên điện thoại. Đến khi Triệu Mậu kịp nhận ra thì Bùi Tê Lâm đã report bài viết của Tăng Ninh rồi. Chào mừng. Cậu ấy trợn tròn mắt nhìn Bùi Tê Lâm. Anh Lâm, ý của anh là gì vậy? Bùi Tê Lâm liếc cậu. Cậu nhìn không ra à? Triệu Mậu lắc đầu. Ý của tôi là chào mừng Tăng Ninh gia nhập đoàn làm phim của chúng ta. Triệu Mậu bị câu nói thẳng thắn của anh làm sặc. Anh đang công khai ủng hộ Tăng Ninh đấy à? Có vấn đề gì không? Bùi Tê Lâm hỏi lại cậu ấy. Triệu Mậu cẩn thận suy nghĩ. Hình như đúng là không có vấn đề gì thật. Không nói đến chuyện Tăng Ninh có mối quan hệ tốt với mọi người trong đoàn phim, chỉ bằng vào quan hệ của Bùi Tê Lâm và cô Vân Tân thì ủng hộ Tăng Ninh cũng là chuyện anh nên làm. Tăng Ninh chính là em họ của cô Vân Tân đó. Nếu làm tròn lên thì cô cũng như là em họ của Bùi Tê Lâm rồi. Không sao hết, Triệu Mậu trả lời. Bùi Tê Lâm đáp lại, nhìn vào khu bình luận dưới bài repost của mình. Bài repost này của anh khiến cho fan hâm mộ trở tay không kịp. Fan của anh chợt không biết có nên mắng tiếp hay không. Sau khi cân nhắc đôi chút, fan của Bùi Tê Lâm cũng ngừng kích động, công kích Tăng Ninh. Bọn họ hiểu Bùi Tê Lâm, biết rõ anh là người thế nào. Nếu biểu hiện của Tăng Ninh trong đoàn làm phim không tốt, thì Bùi Tê Lâm cũng sẽ không đời nào đăng bài ủng hộ cô như vậy. Tuy nói đúng là Tăng Ninh dùng tiền mua vai, nhưng lỡ như cô diễn tốt thì sao? Bây giờ bọn họ cứ mắng cô mãi cũng không nên. Sau khi fan của Bùi Tê Lâm dừng lại, fan của Lâm Uẩn Ngọc cũng im lặng theo. Không vì lý do nào khác, ngoài việc Lâm Uẩn Ngọc cũng report chào mừng Tăng Ninh. Thậm chí còn bảo mọi người trông chờ vào màn biểu hiện xuất sắc của cô. Sau khi fan hai nhà yên tĩnh lại, thì bên Weibo Tăng Ninh đã ít đi những lời mắng chửi hơn rất nhiều. Hiện tại những người vẫn còn nhảy múa kịch liệt bên Weibo là fan của một nữ diễn viên. Lúc trước có một blogger đã từng tiết lộ nhân vật Ôn Thư này ban đầu đã quyết định là sẽ do nữ diễn viên nọ đảm nhận, nhưng vì Tăng Ninh dùng tiền mua vai nên mới có thể cướp đi vai diễn này của cô ta. Fan vì bảo vệ quyền lợi thần tượng của mình, vì không muốn thần tượng của mình chịu tủi thân. Đương nhiên phải lao vào mắng chửi để đòi lại công rồi. Vì thế Tăng Ninh rất cạn lời. Nhưng chuyện càng làm cho cạn lời hơn nữa chính là vị nữ diễn viên kia còn đăng một bài Weibo đầy ẩn ý. Cô vừa thoát Weibo không bao lâu thì nghe Lâm Duyệt báo lại. Chị Ninh Ninh, cái cô Hướng Lộ kia đăng Weibo rồi. Hướng Lộ chính là nữ diễn viên mà blogger kia nói tới. Cái người vốn đã nhận vai Ôn Thư nhưng bị cô đập tiền cướp mất. Cô ta đăng gì vậy? Lâm Duyệt đưa điện thoại ra trước mặt cô. Tự chị xem đi. Tăng Ninh cúi đầu đọc bài viết của Hướng Lộ. Trên thế giới này còn rất nhiều chuyện bất công. Tôi phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn mới có thể phá bỏ sự không công bằng này. Bài này vừa đăng lên, bên dưới đều là bình luận an ủi cô ta. Ôi, đau lòng cho Lộ Lộ của chúng ta quá. Ôm vợ này, vợ đừng đau lòng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ khiến cho mấy người ỷ mình có tiền biết rằng thực lực mới là quan trọng nhất. Mẹ nó, hóa ra những gì blogger nói là sự thật à? Tức chết tôi rồi. Mấy kẻ chưa biết tài năng tới đâu nhưng lại có quá nhiều tài nguyên ngon nghè. Mau cút khỏi giới giải trí đi. Tôi mạnh dạn bắt loa nói to. Người cướp đi vai diễn của chị gái chúng ta chính là Tang Ninh. Tang Ninh cút đi. Sau khi đọc hết, Tang Ninh im lặng khoảng 3 giây rồi gửi tin nhắn cho Văn Khê. Chị Văn Khê, Hướng Lộ là nữ diễn viên mà lúc trước đạo diễn Tần đã cân nhắc ra vai Ôn Thư hả? Không phải. Khi thấy câu trả lời này, Tăng Ninh yên tâm hơn hẳn. Cô rời ánh mắt lên nhìn bài viết của Hướng Lộ. Đúng là không thể hiểu tại sao cô lại đăng bài đăng như vậy. Ngay lúc Tăng Ninh đang tự hỏi, thì trên mạng lại xuất hiện thêm chủ đề về chuyện cô cướp tài nguyên của người khác. Trong đầu Tăng Ninh toàn là dấu chấm hỏi. Khi cô đang suy nghĩ xem mình phải đáp trả lại như thế nào, thì bỗng nhiên Lâm Duyệt hét lên. Chị Ninh Ninh, thầy Lâm đã đứng lên bênh vực chị này. Lâm Duyệt đưa bài repost của Lâm Quẩn Ngọc cho cô xem. Sau khi thấy thầy Bùi đang chào mời chào mừng, thì phía dưới bình luận có người nói. Không phải đó giờ anh ấy vẫn luôn ghét nhất những người bỏ tiền mua vai ư? Sao lúc này cũng khuất phục dưới sức mạnh của đồng tiền rồi? Tang Ninh cúi đầu, nhìn thấy mấy chữ mà Lâm Quẩn Ngọc đáp lại bình luận này. Đừng đi tin và lan truyền những tin đồn nhảm nữa. Lâm Uẩn Ngọc đăng bài Weibo này coi như công khai đứng về phía Tăng Ninh. Dù fan của anh ta rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy đây đúng là chuyện anh ta sẽ làm. Anh ta đã nói là đừng tin và lan truyền những lời đồn đại. Vậy nó không chừng sự thật không giống như những gì blogger đã tiết lộ. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng có người dẫn dắt khiêu khích. Nói anh ta thay đổi rồi, bị tài nguyên mua chuộc nên vứt bỏ sơ tâm, vân vân. Mọi người bỗng chốc cãi nhau trên khắp Weibo. Tang Ninh lướt bình luận, sau đó gửi tin nhắn cho Lâm Uẩn Ngọc. Anh Uẩn, em hiểu ý tốt của anh, nhưng liệu thế này có gây rắc rối gì cho bên anh không? Lo gì chứ? Không đâu. Lâm Uẩn Ngọc sợ Tang Ninh nghĩ nhiều nên an ủi cô. Cái này không là gì với anh cả. Đừng nghĩ nhiều quá, anh cũng chỉ nói sự thật thôi. Về chuyện của em, lát nữa bên tài khoản chính thức sẽ phản hồi. Chắc người đại diện của em sẽ nói với em. Đến lúc đó mọi người sẽ biết lời anh nói là sự thật. Tăng Ninh đang định trả lời thì nhận được cuộc gọi từ Văn Khê. Chị Văn Khê. Tăng Ninh bắt máy nhẹ nhàng nói. Em cũng định gọi cho chị. Văn Khê cười. Chị thấy chuyện trên mạng rồi. Lâm Uẩn Ngọc thấy em tốt nên mới ra mặt cho em. Cậu ấy đứng về phía này cũng không bị ảnh hưởng đâu. Không ảnh hưởng thật sao? Tăng Ninh ngạc nhiên. Thật. Tối nay bên tài khoản chính thức sẽ đăng video thử vai của em. Trên trailer em chỉ có một cảnh, nên tạm thời cư dân mạng không thể đánh giá được khả năng diễn của em tốt hay tệ. Bọn họ chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu nên thấy không ổn. Nhưng khi video thử vai được đăng lên, thì trong lòng mọi người sẽ tự đánh giá được. Cô ấy nhấn mạnh lại lần nữa. Hơn nữa bên đạo diễn Tần cũng đã nhận được sự đồng ý từ mấy vai diễn thử vai cùng em, đăng đầy đủ video lên. Tăng Ninh chớp mắt, chưa kịp phản ứng. Thế có làm những diễn viên khác bị tổn thương lần nữa không? Văn Khê ngây ra, không ngờ lúc này cô vẫn còn nghĩ đến những diễn viên khác. Không hẳn, cô nói. Thật ra đây cũng là một cách tuyên truyền khác. Tăng Ninh sửng sốt. Đương nhiên điều quan trọng khi đăng video là trong những cảnh thử vai không có người đó. Tăng Ninh ngạc nhiên. Không có cô ta sao? Đúng là cô ta tham gia thử vai. Nhưng cô ta tham gia buổi thử vai do giám đốc casting sắp xếp, chứ không đến được vòng của đạo diễn Tần. Ban đầu vòng tuyển diễn viên của bóng dáng là do giám đốc casting lựa chọn. Ông chọn thấy khá ổn rồi mới được đến thử vai bên đạo diễn Tần chỗ đoàn phim. Ngay cả vòng giám đốc casting mà Hướng Lộ còn không qua được, lấy đâu ra lý do bị người ta cướp mất vai diễn chứ. Đúng là Tăng Ninh đi cửa sau để được thử vai diễn, nhưng có cửa sau cũng là vì Tần Chính xem hết một lượt diễn viên giám đốc casting chọn mà vẫn không hài lòng nên mới tuyển lại lần nữa. Nói một cách đơn giản hơn, Tăng Ninh không cướp vai diễn từ tay bất kỳ ai. Cô chỉ thông qua cầu nối từ Văn Khê để nắm được cơ hội thử vai. Tăng Ninh gật đầu. Cô ta nói thế ở trên mạng mà không sợ bị vạch trần sao? Văn Khê hừ một tiếng. Đám nghệ sĩ này quen dùng chiêu trò rồi. Chắc cô ta thấy tạm thời em không có tác phẩm nổi bật, cũng không có fan. Đạo diễn Tần lại có vẻ không giống người sẽ đậy đến chuyện nhỏ nhặt này, nên mới không kiêng dè gì. À, đừng lo, chị sẽ giải quyết chuyện này. Cô ấy an ủi Tăng Ninh. Em yên tâm quay phim trong đoàn đi. Tăng Ninh khẽ cười, ngoan ngoãn nói vâng. Cúp máy chưa được bao lâu, tài khoản chính thức của bộ phim Bóng Dáng đăng video lên. Đối với tin đồn diễn viên lấy tiền mua vai, chúng tôi sẽ dĩ quyền tru cứu. Đồng thời sau khi nhận được sự đồng ý của những diễn viên trong vòng thử vai cuối cùng, chúng tôi sẽ công bố video thử vai. Đoàn làm phim của chúng tôi luôn chọn diễn viên phù hợp nhất. Trước giờ chưa từng thay đổi diễn viên vì chương trình này. Bài Weibo và video được đăng lên, cư dân mạng đã xôn xao. Bọn họ không ngờ đoàn làm phim còn có chiêu này. Vì thế có người cảm thấy việc đoàn làm phim vệ bảo vệ Tăng Ninh quá mức. Cũng có người cho rằng đó mới là cách bác bỏ tin đồn chính xác và hiệu quả nhất. Mọi người đừng ồn ào nữa. Đoàn làm phim đã nói thế. Tăng Ninh có thực lực thật. Mặt mũi Tăng Ninh lớn quá nhỉ. Đến trước hóng drama, chấp lận chấm lát hóng. Còn có video thử vai nữa à? Tôi muốn xem Tăng Ninh giỏi đến mức nào mà có thể vượt qua nhiều nữ diễn viên thế đấy. Không chỉ cư dân mạng hóng hớt, ngay cả Tăng Ninh cũng không ít những người trong giới nghe thấy tin này cũng mở video đoàn làm phim Bóng Dáng mới đăng phần thử vai của Tăng Ninh ở cuối cùng. Trước cô có mấy người, có diễn viên tuyển một địa vị khá cao, cũng có cả diễn viên tuyến 2, tuyến 3. Thật ra mọi người không kém nhau nhiều. Lúc cư dân mạng xem cũng có suy nghĩ đó, nhưng xem phần thử vai của Tăng Ninh xong, sau đó liền liên tưởng đến thiết lập nhân vật Ôn Thư mà Tăng Ninh diễn thử. Phần lớn cư dân mạng đều cho rằng cô là người phù hợp nhất. Nhất là khả năng diễn của cô không thuần thục lắm, nhưng cảm giác ngây ngô rất thu hút người xem. Một vai diễn có thể cuốn hút người xem mới là điều quan trọng nhất. Xem video xong, bình luận dưới tài khoản chính thức có sự thay đổi. Đệt, Tăng Ninh diễn lần đầu thật à? Khả năng diễn xuất tốt thật đấy. Dựa vào trình độ chuyên môn của tôi, thật ra khả năng diễn xuất của Tăng Ninh không tinh tế bằng hai người trước. Nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy cảm giác ngây ngô của cô ấy là vừa đẹp. Tôi bất ngờ quá, tôi tưởng cô ấy rất đơ, không ngờ lại hoạt bát như vậy. Chẳng lẽ điều này rất bình thường? Mọi người bàn tán Tăng Ninh rất phù hợp với vai diễn, đương nhiên sẽ chú ý đến video là làm phim đang không có Hướng Lộ. Lúc mọi người còn đang nghi ngờ, thì có người chuyên môn đứng ra giải thích. Phần thử vai phim của đạo diễn Tần chia làm 2-3 vòng. Tài khoản chính thức nói đây là vòng thử vai cuối cùng của tất cả các diễn viên. Thế có nghĩa là Hướng Lộ không lọt vào vòng cuối cùng. Cô ta không lọt vào vòng cuối cùng mà lại nói mình bị cướp vai. Chịu sự đối xử không công bằng là có ý gì? Mọi người đều có thể hiểu mà. Bình luận này đăng lên Weibo không bao lâu thì đã được cư dân mạng để lên top. Những người hóng hớt drama còn chưa kịp nhận ra điều cũng hiểu ngay. Cùng lúc đó cũng có rất nhiều người đang trả lời lại, giải thích cho những cư dân mạng hỏi ý thế là gì. Lời giải thích này quá đỉnh. Nói ngắn gọn là Hướng Lộ không nắm bắt được cơ hội cạnh tranh vòng cuối cùng. Vậy sao Tăng Ninh cướp vai diễn của cô ta được chứ? Hướng Lộ nghĩ đến quẩn đến mức nào mà lại đến ăn vạ phim của đạo diễn Tần? Tự cô ta không rõ khả năng diễn của mình tới đâu sao? Ha ha, bây giờ tôi rất mong chờ bên Hướng Lộ xử lý thế nào. Chắc cô ta không ngờ đoàn làm phim Bóng Dáng lại bác bỏ tin đồn vậy đâu. Chẹp, có trò hay để xem rồi. Dù Tăng Ninh không phải lúc nào cũng để ý đến thay đổi trên mạng, nhưng Lâm Duyệt thì có. Cô ấy nghe ngóng chuyển biến rồi nói cho Tăng Ninh. Nghĩ cũng biết, lúc Hướng Lộ biết chuyện đã bị lộ, bài đăng Weibo thế giới này có rất nhiều chuyện không công bằng, kèm phần bình luận thay đổi từ đau lòng, thành đồng tình cho cô ta, đến mắng mỏ đã bị xóa rồi. Cô ta và fan mình bắt đầu giả chết. Nghe Lâm Duyệt nói thế, Tăng Ninh cũng khá ngạc nhiên. Cô ta xóa thì không phải càng giấu càng lộ sao? Lâm Duyệt chớp mắt. Chắc là cuống nên xóa luôn chăng? Tăng Ninh đoán chắc là thế. Lâm Duyệt nhìn bóng dáng vẻ bình tĩnh của cô, tò mò. Chị Ninh Ninh, chị không giận à? Sao phải giận? Tăng Ninh nhướng mày cười tươi. Dù cô ta khiến chị bị mắng, nhưng cũng làm chị được nhiều người biết đến hơn, không phải sao? Cô ấy im lặng một lúc, không thể không khâm phục khả năng tự thuyết phục bản thân của Tăng Ninh. Tăng Ninh biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng không giải thích nhiều. Cô thật sự cảm thấy thế. Dù mới đầu bị mắng nhưng kết quả vẫn tốt. Đối với cô mà nói, thế là đủ. Đến buổi tối, Tăng Ninh nhận ra qua một ngày náo loạn, fan Weibo của cô tặng hơn mấy vạn trong một ngày. Đối với người khác, con số mấy vạn không đáng để nhắc tới. Nhưng đối với Tăng Ninh mà nói, nó đã là cực kỳ tốt rồi. Vai diễn của Tăng Ninh trong bóng dáng không phải bàn cãi. Bây giờ lúc đoàn phim đăng ảnh giới thiệu vai diễn của cô, những bình luận tranh cãi cũng ít đi nhiều. Có không ít cư dân mạng tỏ vẻ cực kỳ mong đợi khi thấy tạo hình công chúa yếu đuối yêu kiều của cô. Nửa tháng sau, Tăng Ninh đóng máy về nhà. Lúc cô về Lâm Thành, Tăng Sùng đã về nước. Biết được chuyện cô vào giới giải trí nên bảo cô quay xong về nhà một chuyến. Vì vậy Tăng Ninh về thẳng nhà họ Tăng. Nguyên chủ không ở chung với bố mình. Một là vì bố cô ấy rất bận, cứ bay ra nước ngoài suốt. Hai là vì chỗ nhà của nguyên chủ khá vắng vẻ, cách trung tâm thành phố rất xa. Cô thì thích ở thành phố náo nhiệt hơn. Thật ra vào lần đầu tiên gặp Giang Tăng Sùng, Tăng Ninh khá căng thẳng. Lúc đến cửa nhà, Tăng Ninh ngước mắt nhìn cổng lớn có phần xa hoa hiện ra trước mắt mà chân mềm nhũn. Cô hít một hơi thật sâu và bước vào. Cô chưa đến cửa, đã nghe thấy người làm trong nhà gọi. Cô chủ về rồi ạ. Tăng Ninh hơi giật mình, bỗng có cảm giác thân thiết không nói nên lời. Đây là nhà của nguyên chủ, cũng là nhà của cô. Cô bước vào nhà, người làm vừa lên tiếng tươi cười nhìn cô. Tăng Ninh mấp máy môi. Đang định gọi người thì Tăng Sùng đi từ trên tầng xuống. Ninh Ninh. Tăng Ninh ngước mắt ngại ngùng nói. Tăng Sùng bước lại gần, nhìn cô từ trên xuống dưới, nhíu mày nói. Gầy rồi. Tăng Ninh bật cười. Đâu có, nhưng không phải con đẹp da sao? Khi nghe cô nói vậy, Tăng Sùng lườm cô một cái. Mau ngồi xuống bố xem nào. Chịu thiệt rồi phải không? Tăng Ninh lắc đầu. Không ạ. Cô mím môi dưới nói. Anh trai rất quan tâm con. Tăng Sùng gật đầu. Con là em gái nó, chăm sóc con là chuyện nên làm. Mới đầu Tăng Ninh còn hơi căng thẳng, câu nệ không thích ứng được. Nhưng khi ngồi đối diện Tăng Sùng, dần dần chắc là do hai người vốn chảy chung một dòng máu thân thuộc, nên cảm giác căng thẳng của Tăng Ninh biến mất. Lúc ăn cơm trưa, hai bố con đã có thể cười đùa nói chuyện. Tăng Sùng không có ý kiến gì với chuyện cô vào giới giải trí quay phim. Ông chỉ có một đứa con gái nên cũng mong Tăng Ninh sống vui vẻ là được. Cô muốn làm gì thì làm, ông sẽ không ngăn cản. Cần gì thì nói với anh trai con. Tăng Sùng nói, dù ly hôn với bố mẹ con, nhưng Vấn Tân vẫn luôn liên lạc với con đừng khách sáo với nó. Tăng Ninh cong môi cười. Vâng, con biết rồi. Tăng Sùng nhìn cô. Cần bố giúp gì cứ nói. Tăng Ninh đồng ý từng câu một. Ăn cơm xong, Tăng Ninh ngồi lại chơi cờ với Tăng Sùng, nói chuyện một lúc mới về phòng nghỉ ngơi. Cô vừa về đến phòng thì nhận được tin nhắn Cố Vân Tân gửi. Về nhà ăn cơm à? Vâng. Sao tin tức của anh nhanh thế? Chiều định làm gì? Ngủ một giấc. Có muốn ra ngoài chơi không? Anh giới thiệu mấy người bạn cho em. Đừng nói là anh giới thiệu đối tượng cho em đấy. Nếu em để ý người nào đó cũng được. Tối nay có tiệc riêng tư của một nhóm trong giới, muốn đến không? Có ai thế? Cố Vân Tân nói qua mấy cái tên cho cô. Trong đó có một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới, còn có tổng biên tập của một trong những 4 tạp chí lớn. Khi thấy những cái tên này, Tăng Ninh đồng ý không chút do dự. Em đến, nhưng tối nay em hẹn hẳn Giản Hủy rồi. Em có thể dẫn Giản Hủy theo không? Đương nhiên là được. Buổi tiệc bắt đầu lúc 9 giờ. Tăng Ninh ăn tối với Tăng Sùng xong mới cùng Giản Hủy đi đến chỗ buổi tiệc của Cố Vấn Tân. Chỗ đó khá gần nhà Tăng Ninh, là một biệt thự trong khu nhà tư nhân vùng ngoại thành. Trước khi đi, Tăng Ninh nói một tiếng với Văn Khê, hỏi xem cô có cần chú ý những gì không. Văn Khê bảo cô là chính mình là được. Tính cách của Tăng Ninh rất dễ mến, nhưng mà Tăng Ninh không ngờ buổi tiệc này còn có Bùi Tây Lâm. Lúc cô và Giản Hủy đi vào, có mấy người đang ngồi trên sofa phòng khách. Cố vấn Tân dẫn cô đi giới thiệu với mọi người, nói cô là em họ của mình. Tăng Ninh làm quen với mọi người, một người đàn ông trong số đó chủ động bắt chuyện với cô. Tôi từng nghe tổng giám đốc Cố nhắc đến cô. Người đàn ông nhìn cô cười. Trước đó anh ấy nói em họ của mình rất xinh. Tôi còn tưởng là anh ấy nói quá lên, không ngờ lại đáng yêu đến vậy. Tăng Ninh được anh ta khen đến ngại. Cô mỉm cười đáp, cảm ơn. Người đàn ông nhìn cô cười. Đúng rồi, sao tôi cứ thấy cô quen mắt nhỉ? Anh ta nhíu mày. Có phải tôi từng gặp cô ở đâu rồi không? Tăng Ninh định trả lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Có phải cái bát chuyện này của anh quá lỗi thời rồi không? Nghe thấy giọng nói này, hai người cùng ngẩng đầu lên. Tăng Ninh thấy Bùi Tây Lâm xuất hiện thì khá ngạc nhiên. Thầy Bùi, anh cũng ở đây à? Đến sớm hơn cô một chút. Anh nói xong ngước mắt nhìn người đàn ông vừa bắt chuyện với Tăng Ninh nhắc nhở. Có phải anh nên đi rồi không? Sau khi người kia rời đi, Bùi Tây Lâm nhìn vào biểu cảm kinh ngạc nhỏ của Tăng Ninh. Nét mặt anh hơi cứng nhắc. Anh trai cô đâu? Tăng Ninh nhìn anh với đôi mắt sáng rực, định hỏi tại sao anh lại đuổi người ta đi, nhưng thấy không hợp hoàn cảnh nên cô nuốt lại lời định nói. Chỉ sang bên kia. Đang nói chuyện với gái đẹp kìa. Bùi Tây Lâm nhìn theo hướng cô chỉ. Cố Vấn Tân bị bao vây ở giữa ba bốn cô gái đang trò chuyện vui vẻ với bọn họ. Anh nhíu mày, khẽ cười nói. Cậu ta cũng yên tâm phết nhỉ. Tăng Ninh không nhịn được cong môi cười. Cô nhìn xung quanh một vòng, lờ đi những ánh mắt đang nhìn cô với Bùi Tây Lâm kia, nhỏ tiếng nói. Thầy Bùi, anh thân với người vừa nãy lắm hả? Có quen, Bùi Tây Lâm trả lời. Tăng Ninh ngước mắt. Bùi Tây Lâm nhìn ra được cô muốn hỏi cái gì, bèn đưa tay gõ nhẹ lên đầu mũi, khẽ nói. Cậu ta là con trai nhà họ Lý. Tăng Ninh sững lại, trong đầu lướt qua một cái tên như này. Rất quen, rất quen tai. Khi Bùi Tây Lâm tưởng Tăng Ninh không có ấn tượng gì với người này, thì cô ấy lại lấy lại tinh thần nói. Lần đầu tiên tôi gặp được người thật. Cô nhìn Bùi Tây Lâm với ánh mắt thản nhiên. Lúc trước chỉ nhìn thấy trên tin tức thôi. Nhà họ Lý hợp tác gắn bó với nhà họ Cố. Tăng Ninh không chắc có từng hợp tác với nhà họ Tang không, nhưng cô biết không phải người này. Cái giới giải trí của bọn họ nó lớn cũng không lớn, nó nhỏ cũng không nhỏ. Cho dù cô không qua lại với người trong giới nhiều đi chăng nữa, cũng không thể không biết đứa con trai nhà họ Lý. Người trong một năm 365 ngày thì có một ngày lên hot search vì dây dưa với nghệ sĩ nữ của giới giải trí, phải lên tới 100 ngày. Người này tên là Dư Lý Dương Trạc, con trai nhỏ nhất của nhà họ Lý. Cậu ta với mấy người anh trai của mình không giống nhau lắm. Cậu ta không có công việc đàng hoàng, ngày nào cũng vung tiền ăn chơi uống rượu ghẹo nghệ nữ nghệ sĩ, có mặt trên đủ các loại tin tức tình ái. Trước kia Tăng Ninh từng nghe Giản Hủy bóc phốt, nó người này trông chẳng ra làm sao. Nhưng gái đẹp cậu ta đã từng yêu đương thì nhiều vô số kể, mà phần lớn đều là cam tâm tình nguyện. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu ta có tiền, ra tay hào phóng. Bùi Lâm ở một tiếng. Tăng Ninh mím môi cũng không biết nói gì cho tốt. Xung quanh đang náo nhiệt ồn ào, hai người họ lại yên lặng ngồi ở hai đầu sofa. Im lặng được một lúc, Tăng Ninh thấy không chịu nổi bầu không khí này nữa. Cô quay đầu sang. Thầy Bùi, anh chưa vào đoàn phim sao? Nghỉ ngơi một thời gian. Anh không phải là một người vội vào một đoàn phim. Nếu như không có kịch bản tốt hay kịch bản mình thích, anh có thể ẩn thân nghỉ ngơi nửa năm. Vì thế fan của anh vừa yêu lại vừa giận anh. Mỗi lần khoe thành tích, fan của Bùi Tây Lâm sẽ vô cùng nở mày nở mặt. Nhưng nói đến độ tích cực hoạt động và tâm nghiệp thì Bùi Tây Lâm dường như không có một chút nào. Anh đi đóng phim hoàn toàn dựa trên sự yêu thích. Tăng Ninh à một tiếng, chủ đề lại kẹt lại một lần nữa. Cô bỗng nhiên nghe thấy Bùi Tây Lâm hỏi. Cô thì sao? Tăng Ninh nói thật. Tôi vừa đóng máy xong. Nghỉ ngơi vài ngày rồi đoàn phim tiếp. Bùi Tây Lâm nhướng mày. Phim ảnh hay là phim truyền hình? Một bộ phim chiếu mạng đầu tư thấp thôi, nhưng kịch bản cũng không tệ. Cô vừa mới ra mắt, không quá quan trọng có bao nhiêu kịch bản hay là vị trí xếp trước sau gì đó. Tăng Ninh muốn rèn luyện kỹ năng diễn xuất hơn rồi từ từ phất lên. Nghe thấy câu kịch bản cũng không tệ này, Bùi Tây Lâm cũng không nói thêm gì nữa. Đôi mắt anh sâu thẳm, trông vừa đa tình lại vừa quyến rũ. Cố lên. Tăng Ninh cong môi cười nghiêm túc nói. Nhất định rồi. Hai người đang tán gẫu với nhau. Cuối cùng Cố Vấn Tân cũng nhớ ra Tăng Ninh. Hai người đang nói chuyện gì thế? Tăng Ninh liếc anh ấy. Anh à, người bạn mà anh nói sẽ giới thiệu cho em đâu rồi? Cố Vấn Tân ngập ngừng. Giờ sẽ giới thiệu cho em đây. Anh ấy đưa tay ra với Tăng Ninh. Đi thôi. Tăng Ninh do dự chốc lát nhìn Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi, tôi đi trước nhé. Bùi Tây Lâm gật đầu. Sau khi hai người đi, Bùi Tây Lâm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Triệu Mộng, bảo cậu ấy tới đây đón mình. Anh chuẩn bị đi về. Tin nhắn vừa gửi đi thì bên cạnh xuất hiện một giọng nữ lạ lẫm. Thầy Bùi. Khi nghe thấy xưng hô này, Bùi Tây Lâm đưa mắt nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt. Anh gật đầu với vẻ mặt lạnh nhạt, thái độ xa cách. Người tới không để ý tới sự lạnh nhạt của anh, tự ngồi xuống vị trí bên cạnh như thân thuộc lắm. Thầy Bùi, em là fan của anh đó. Vẻ mặt của Bùi Tây Lâm không thay đổi. Anh vốn muốn đi thẳng, nhưng lại cảm thấy như thế này không tôn trọng người ta lắm. Anh suy nghĩ chốc lát rồi lại rời đi ngay lập tức. Người phụ nữ nhìn thấy anh làm thế, bỗng nhiên trở nên tự tin hẳn lên. Em từng xem rất nhiều tác phẩm của anh. Em thích anh nhất.